Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chỗ tốt. Răng rác, theo đường tu tiếng kia phẫn nộ gào thét, toàn bộ thiên địa không gian phảng phất xuất hiện vết rạn. Cái kia vỏ trứng gà phá toái thanh âm, càng là rõ ràng truyền lại đến trong tai của hắn. Chuyện gì xảy ra? Đường tu sắc mặt đại biến, làm trong đầu hắn xuất hiện một cỗ tin tức về sau. Nhất thời hắn có loại khóc không ra nước mắt cảm thụ. Đó là hình người lão giả lưu cho tin tức của hắn. Ở hình người lão giả tiêu tán sau đó, mảnh không gian này thì sẽ sụp đổ. Chỉ cần nhổ cắm ở xa xa thần kiếm, hắn cũng sẽ bị truyền ra ngoài. Xa xa, Dương Nhạc nghẹn họng nhìn chân trối nhìn chung quanh cảnh tượng. Không gian liệt phùng đột nhiên xuất hiện, lệnh hắn trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm sợ hãi. Dù hắn căn bản cũng không lý giải tu đạo, tu tiên, tu thần nhân vật như vậy, nhưng không gian vỡ vụn như trước làm cho hắn tuyệt vọng. Đường tu ở đâu? Dương Nhạc run giọng nỉ non một câu. Chạy đi liền hướng phía đại sơn chạy nhanh. Chuyện gì xảy ra? Cái kia tọa đại sơn thì ra không phải thiêu đốt sao? Còn có đạo kia băng thê đi nơi nào? Ta làm sao thấy được cái kia tọa đại sơn ở đổ nát? Dương Nhạc ở có thể thấy rõ xa xa núi lớn thời khắc. Cái miệng kia lại thứ trưởng được lão đại. Cả người đều bối rối. Hiu. Một nói nhanh như tia chớp thân ảnh, từ đằng xa sao sao sao sao mà đến, Dương Nhạc chỉ cảm thấy một hai bàn tay bắt hắn lại bả vai. Nhất thời hắn liền cảm giác là ở giống như đằng vân giá vũ. Cả người đã ở giữa không trung phi hành, đường tu, Dương Nhạc giơ cánh tay lên, dùng sức dụi dụi con mắt, tại hắn xác định chính mình không có hoa mắt về sau. La Thất Thanh nói, đường tu trầm nói rằng, câm miệng cho ta biết ngươi tâm lý có quá nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ cũng không là lúc nói cho ngươi biết. Các loại, chờ, chúng ta rời đi nơi này, ngươi nghĩ muốn biết cái gì, ta đều tận lực nói cho ngươi biết. Ân, Dương Nhạc liên tiếp gật đầu, có đường tu mang theo hắn, phi. Làm cho cái kia khỏa tâm tình sợ hãi biến mất không ít. Phanh, làm đường tu hai chân đạp trên mặt đất về sau. Hắn trực tiếp buông ra Dương Nhạc thân thể. Hai chân đang chạy bay lên trời. Hướng phía thanh kia cao vút trong mây khổng lồ trường kiếm bắn vọt đi qua. Một đạo kiếm quyết ở trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện. Đường tu mặc niệm một tiếng. Đôi ra liên tiếp trưởng ấn. Phanh. Trường kiếm bề mặt xám lạnh nham chất nổ tung, một bả cao vạn trượng cự kiếm xuất hiện ở trước mắt hắn. Hơn nữa thanh kia cự kiếm ở lấy tốc độ cực nhanh thu nhỏ lại. Ngắn ngủi mười mấy giây, cũng đã biến thành trường kiếm bình thường một dạng dài ngắn. Sau đó vây quanh đường tu xoay tròn vài vòng, ở một hồi ông hưởng trong tiếng, tiến vào đường tu trong cơ thể, trong bàn tay. Đường tu ý niệm thao túng, thanh trường kiếm kia trực tiếp xuất hiện ở hắn tay trái trưởng tâm lý. Phảng phất một cái đồ án khác ở hắn tay trong lòng. Rất nhanh, đường tu lại trở về đến Dương Nhạc bên người, duỗi tay nắm lấy hắn về sau. Thanh trường kiếm kia đột nhiên xuất hiện, theo hắn dùng lực rạch một cái, nhất thời một cái không gian nứt ra bị xé rách. Mà đường tu cầm lấy Dương Nhạc, trực tiếp tiến vào không gian nứt cửa bên trong. Sau một khắc, hắn cùng Dương Nhạc đã xuất hiện ở chi đạt tới trước sơn động không gian. Xuất hiện ở cái kia cửa hàng tơ lụa vải vóc trên bình đài. Đi mau, nơi đây nhanh sụp đổ. Đường tu cầm lấy Dương Nhạc, phong chỉ điện thệ vậy hướng phía thang lầu phía trên bậc thang phóng đi. Khi hắn bắn vọt đến đạo thứ ba môn hộ địa phương về sau, đạo thứ ba môn hộ ầm ầm đóng cửa, mà giờ khắc này, đường tu trường kiếm trong tay lần nữa đột nhiên xuất hiện. Hung hăng rạch một cái, cái kia hai miếng đặc thù chất liệu đại môn, tựa giống như đậu hũ bị cắt đi, sau đó bị Đường Tu thu vào trong không gian giới chỉ. Đạo thứ hai môn, đạo thứ ba môn, Đường Tu dùng thủ đoạn giống nhau, tất cả đều cho làm vào trong không gian giới chỉ về sau. Lao nhanh ra mặt đất, rốt cục đi ra, Đường Tu hồi tưởng lại ở bên trong tao ngộ. Trái tim kia vẫn còn ở phù phù phù phù kinh hoàng không ngừng. Mặc dù âm dương thần đồ đã bị lỗ đen thôn phệ, nhưng tu vi của hắn cũng là thật lấy được chỗ tốt. Hắn vốn cho là muốn đột phá đến dễ bẩn cảnh giới đỉnh cao, không có 10 năm 8 năm là đừng nghĩ làm được. Thật không nghĩ đến một hồi cơ duyên to lớn liền khiến hắn dễ dàng đạt được. Bất quá, hắn lại lòng biết rõ, cái loại này nuông chiều cho hư giống như đề thăng, đối với hắn có lợi cũng có khuyết điểm. Tệ đoan chính là hắn bây giờ còn không thể trưởng khống sức mạnh của bản thân. Nhất định phải trầm xuống tâm từ từ quen thuộc, từ từ lợi dụng, cuối cùng mới xem như chân chính đạt được dịch bẩn cảnh giới đỉnh cao. Đi ra, Dương Nhạc có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nhìn bên ngoài ánh nắng tươi sáng khí trời, nhìn bên ngoài mặc dù loạn tao tao công trường hiện trường, nhưng này chủng hô hấp trở nên thuận sướng cảm thụ, làm cho hắn lệ nóng doanh tròng. Trong giây lát, hắn quay đầu nhìn về phía Đường Tu, cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu, lớn tiếng kêu lên, nói cho ta biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hiu, hiu. Hiu, hiu, bốn bóng người, nhanh như tia chớp từ cổ mộ nhập khẩu lao ra, trong chớp mắt cũng đã xuất hiện ở Đường Tu trước mặt. Lão bản, bốn người cung kính gọi vào, Đường Tu gật đầu, cười nói rằng, các ngươi đi trước Long Chủ thực phủ đặt hàng cái ghế lô. Đi nơi nào chờ ta, sau đó ta sẽ gặp chạy tới, là, bốn người gật đầu. Nhanh nhanh rời đi, Dương Nhạc lần nữa dụi dụi con mắt. Hắn phát hiện cái kia bốn gã đại hán thời gian đi ra ngoài quá ngắn, mà mới vừa tốc độ của bọn họ cũng cực nhanh. Đường Tu, các ngươi rốt cuộc là người nào? Đường Tu cười nói, ngày hôm nay theo ta, kiến thức rộng a, kỳ thực nói cho ngươi biết cũng được, nhưng không phải hiện tại, ta nói rồi. Ngươi còn chưa có tư cách làm cho ta cho ngươi biết một sự tình. Dương Nhạc nộ nói rằng, ta với ngươi dưới cổ mộ, chỗ tốt gì đều không được, thiếu chút nữa treo lên bên trong. Lẽ nào đây chính là ngươi đối với câu trả lời của ta? Đường Tu gật đầu nói rằng, không sai, đây chính là ta đối với trả lời của ngươi. Bất kể nói thế nào, ta cho ngươi một hồi tạo hóa. Nếu như ngươi có thể hoàn thành yêu cầu của ta, ta cũng không thu ngươi làm đồ, đem ngươi trở thành là bằng hữu, tặng cho ngươi trận kia cơ duyên. Dương Nhạc trầm mặc, hắn nhìn chằm chằm Đường Tu hồi lâu, hỏi, ngươi nói cơ duyên, có phải hay không có thể hiểu được chúng ta ở trong cổ mộ bộ phận, cùng với cái kia đặc thù không gian hết thảy tất cả? Không sai. Đường Tu trực tiếp gật đầu, Dương Nhạc bỗng nhiên nở nụ cười của hắn cực kỳ sán lạn, cũng rất điên cuồng, bởi vì hắn cảm thấy, chính mình từ Đường Tu trên người, phảng phất thấy được một cánh cửa sổ, quạt một cái hắn trước đây chưa từng có lãnh hội qua, lại tràn đầy thần kỳ cùng đẹp lạ thường mới mẻ thế giới. Hắn quyết định, về sau hắn chính là Đường Tu trên người một khối thuốc cao bôi trên da chó. Cho dù là trả bất cứ giá nào, hắn đều muốn đẩy ra cái kia cửa sổ, đi lãnh hội cái kia cái thế giới thần bí mật nhiều vẻ sinh hoạt. Đường Tu, ta chỗ tốt hơn. Dương Nhạc vươn tay, khôi phục thành cái loại này cợt nhả dáng dấp. Đường Tu liếc mắt, nói rằng, chỗ tốt có thể, một bữa tiệc lớn. Coi như ngươi giúp ta mở ra hai nói môn hộ thưởng cho. Đừng, nữa được một tấc lại muốn tiến một thước. Bằng không ta đem ngươi phần kia cơ duyên thủ tiêu. Dương Nhạc giơ lên đầu. Hỏi, 50 ước, đúng không? Đường Tu Minh Bạch hắn hỏi là cái gì? Gật đầu nói rằng, không sai, chính là 50 ước. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý lấy ra 100 ước, ta cũng vui vẻ nhận lấy. Dương Nhạc liếc mắt, đi nhanh hướng phía đi ra bên ngoài. Đường Tu mỉm cười, mấy bước đuổi theo về sau, hướng về phía mấy cái bảo an phân phó một tiếng, bước ra hướng phía đi ra bên ngoài. Tuy là phía dưới không gian sụp đổ, nhưng phía trên kiến trúc đều đã đổ nát, cho nên Đường Tu cũng không lo lắng sẽ tạo thành nhân viên thương vong. Bất quá, hắn vẫn lệnh chu vi những an ninh kia cách xa một chút, đồng thời phân phó bọn họ không nên để cho bất luận kẻ nào tới gần lún chỗ. Hơn một giờ phía sau, Đường Tu mang theo Dương Nhạc xuất hiện ở tinh thành Long Trù thực phủ cửa chính. Bởi vì phía ngoài bảo an đều đã thay người, hắn không thể làm gì khác hơn là xuất ra thẻ hội viên mới đến tiến nhập tư cách phòng cho tổng thống. Bên trong, Long Chính Vũ nhận được Đường Tu điện thoại, đã trước giờ chạy tới. Lúc này, hắn đã là khuôn mặt ủ rũ, còn có phần kia sâu đậm uể oải. Nếu như không phải quá nhiều chuyện cần chỗ hắn để ý, chỉ sợ hắn tùy thời đều có thể ngã đầu đi nằm ngủ. Phía sau trấn an công tác làm thế nào? Đường Tu ý bảo Long Chính Vũ ở trên ghế salon sau khi ngồi xuống, mở miệng dò hỏi. Long Chính Vũ khổ sáp nói rằng, có thể làm đều làm, nhưng giải quyết tốt hậu quả công tác không phải lập tức cũng có thể làm được. Lần tai nạn này thật sự là quá lớn, công nhân tử thương rất nhiều. Đường Tu than thở, xảy ra chuyện như vậy, chúng ta người nào cũng không muốn, nhưng đối với những cái này tử thương công nhân người nhà, nhất định phải làm tốt công việc của bọn họ. Nhiều tiêu ít tiền không có việc gì, cái này liên quan của bọn hắn cuộc sống sau này, còn quan Hồ Long thị tập đoàn sau này danh dự. Long Chính Vũ trọng trọng gật đầu nói rằng, ta hiểu, yên tâm đi. Đường Tu nghe vậy, không đang nói luận vấn đề này, tự tay bóp ở Long Chính Vũ trên vai, bắt đầu vì hắn xoa bóp. Cử động của hắn lệnh Long Chính Vũ sững sờ, lập tức trong lòng ấm áp, phần kia ủ rũ cùng buồn ngủ ngược lại là biến mất không ít. Đường Tu thủ pháp cực kỳ đặc biệt, theo hắn xoa bóp, Long Chính Vũ mới vừa đả khởi tinh thần, lại từ từ lỏng xuống. Theo Đường Tu ngón tay của di động, bắt đầu vì Long Chính Vũ tiến hành đầu xoa bóp về sau. Tại hắn đè xuống Long Chính Vũ huyệt thái dương lúc, Long Chính Vũ từ từ thiếp đi, đem hắn ôm đến căn phòng cách vách, làm cho hắn ngủ 3 giờ. 3 giờ sau đem hắn đánh thức, Đường Tu hướng về phía 4 vị trước giờ đến thuộc hạ nói rằng. Là, 4 gã Bách Yến Tửu Lâu cao thủ đáp đáp một tiếng, đem Long Chính Vũ mang đi. Dương Nhạc sắc mặt cổ quái nhìn Đường Tu, nói rằng, Đường Tu, ta phát hiện ngươi đối với hắn tốt, giống như là đối đãi thân nhân một dạng. Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, chúng ta là bằng hữu. Dương Nhạc ngây ngẩn cả người. Bằng hữu, hắn sống đến bây giờ, trước đây cho là hắn những sư huynh kia đều là người thân nhất. Có thể từ từ sư phụ sau khi qua đời, hắn mới nhìn rõ những sư huynh kia chân diện mục. Vì vậy, hắn quyết cùng bọn họ đoạn tuyệt bất luận cái gì lui tới. Hơn nữa mấy năm nay, hắn đều là lẻ loi một mình, ngoại trừ cả ngày tìm nữ nhân, hắn liền một người bạn cũng không có. Bỗng nhiên, hắn rất hâm mộ Long Chính Vũ. Đường Tu nhìn Dương Nhạc phức tạp biểu tình, nhàn nhạt nói rằng, nếu như ngươi nguyện ý móc tim móc phổi, có thể tương lai chúng ta cũng có thể trở thành bằng hữu. Dương Nhạc trầm mặc sau một lúc lâu, chăm chú nói rằng, ta cam đoan, tương lai nhất định không ăn trộm vật của ngươi. Ho khan ho khan. Đường Tu bị Dương Nhạc những lời này làm được dở khóc dở cười. Muốn cùng mình làm bằng hữu, chính là không ăn trộm đồ mình. Người này thật đúng là kỳ lạ. Trong máy bay chiến đấu, ngươi nếu là dám trộm đồ của ta, ta cắt đứt ngươi cái chân thứ ba. Đường Tu nói đùa giống như trả lời một câu, nhưng mà chính là chỗ này câu. Lệnh Dương Nhạc rụt một cái đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.